Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An và kênh Bụi Phố được gặp lại tất cả quý vị. Và sau khi chúng ta lắng nghe xong bộ truyện Cô Vợ Thông Minh được viết bởi tác giả Ngọc My, thì ngày hôm nay Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Hàn Lâm có tựa đề Bình Yên Ngược Lối. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của câu chuyện này để rồi xem vì sao lại có cái tựa Bình Yên Ngược Lối. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Bởi vì mỗi ngày mà nhìn thấy lượt đăng ký kênh tăng lên, Tâm An và kênh Bụi Phố có rất là nhiều niềm vui và có thêm tinh thần để gửi tới cho quý vị thật nhiều câu chuyện hay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối, tác giả Hàn Lâm, qua giọng đọc của Tâm An. Hôm ấy trời đổ một cơn mưa lớn, bóng dáng của một cậu bé thấp thoáng sau bức tường nhà tôi. Trên người cậu mặc một chiếc áo phông mỏng, vai trần, quần đùi đã cũ. Cậu bé cứ ngồi run rẩy, và từ phía cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy được bóng dáng gầy ấy, tay đang ôm một chú chó nhỏ. Tầm khoảng mấy phút sau, chú bảo vệ nhà tôi chạy ra ngoài và đưa cậu ấy vào trong. Tôi tò mò nên cũng nhanh nhẹn bật cửa phòng ra rồi chạy xuống xem thế nào. Hóa ra là do ba tôi gọi chú bảo vệ đưa cậu ấy vào. Tôi đứng nép bên cầu thang, không biết ba mình đang nói gì với cậu ấy. Đứng ở đây lại chả thể nghe ngóng được gì, nên tôi phóng nhanh ra phía đối diện gần với bếp để lắng nghe. Từ bây giờ con hãy sống ở đây và làm việc nhẹ trong nhà. Còn việc học tập, ta thu xếp cho con đi học lại. Đôi mắt mệt mỏi của cậu bé ngước nhìn ba tôi, trông có vẻ biết ơn. Chú ơi, chú cho con ăn ở đây, làm việc trong nhà là được rồi. Con không cần đi học đâu ạ. Con siêng lắm, có cơm, có chỗ ngủ là con cảm ơn không hết rồi. Ta cho con đi học để con nhớ mặt chữ, sau này không phải làm thuê làm mướn cho nhà ta, mà con còn có thể đi học và đi ra ngoài xã hội. Con hiểu chuyện rồi chứ? Cậu ấy quỳ xuống cảm ơn ba tôi. Tôi cũng khá bất ngờ vì hành động vừa rồi của cậu ấy. Con đội ơn chú nhiều lắm mà. Chú Định lúc này đứng kế bên nhắc khéo cậu ấy. Phải gọi là ông chủ. Từ giờ con vừa làm vừa học, tiền học phí là ông chủ lo hết. Phải biết ơn và gọi là ông chủ, nghe chưa? Cậu ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thế là kể từ đó, nhà tôi lại xuất hiện thêm một người làm trẻ tuổi nhất từ trước tới giờ mà ba tôi đồng ý nhận vào. Do tấm lòng ba tôi cao cả và nhân hậu, chứ còn với một đứa nghịch ngợm như tôi, nhìn chung tôi lại chả thích. Sau này tôi phải làm lại mấy cái trò để cho ba trời rồi đuổi cậu ta đi mới được. Tôi thầm nghĩ trong bụng như vậy. Rồi ba tôi hỏi thêm tên tuổi của cậu ta. Hóa ra là trẻ mồ côi lang thang đi xin tiền. Phúc lớn thật mới gặp được ba tôi. Tên cậu ấy cũng tự đặt. Gọi cái gì nhở? Quê mùa, tên là Đoàn. Nghe cứ đoán đoán thế nào. Tôi tự cười thầm. Sau đó, cậu ta lại nói tiếp. Con không biết mình bao nhiêu tuổi. Nhiều người quen con ở ngoài đường. Họ nhìn con họ bảo chắc tầm 13-14 tuổi. Nên con nghĩ là con tầm đấy tuổi ạ. Thôi được rồi, từ giờ chú Định sẽ thay ta nhận con làm con nuôi. Trên danh nghĩa, ngày mai chú ấy làm giấy tờ nhận con nuôi, hồ sơ nhập học trong khoảng thời gian chờ đi học lại. Con ở đây phụ mấy công việc nhẹ nhàng mà bà Vũ Hồng đưa ra. Tới khi đi học ấy, ta sẽ cho con chút thời gian nghỉ ngơi để soạn tập từ 12 giờ đến 20 giờ tối. Còn khi học về thì con phải phụ mọi người trong nhà công việc. Nghe rõ rồi chứ? Đoàn gật đầu lia lịa rồi đứng dậy theo sau chú Định đi ra sau vườn. Ngoài đó là ba tôi đã xây cho chú ấy một căn nhà nhỏ để ở, cũng khá là tiện nghi. Riêng chú còn có một số người làm ở lại nhà tôi và được chia theo khu bếp, khu lau dọn và có cả tài xế. Từ bé tôi là một công chúa được cưng chiều, Tính cách có chút hống hách nên thường xuyên bị ba giày la. Nhưng không sao, cũng chẳng ai dám đụng vào tôi ngoài ba tôi cả. Còn về mẹ thì tôi chỉ được nghe nói là ngày xưa lúc ba không được khá giả, mẹ tôi bỏ ông ấy đi theo một người khác. Và từ lúc sinh ra đến giờ, tôi không biết mặt mẹ mình như thế nào. Tính cách của tôi có được thừa hưởng từ bà ấy hay không? Xem ra tôi có được coi là mồ côi mà theo dạng khác cậu tên Đoàn kia hay không? Cũng được mấy ngày kể từ ngày ba tôi nhận Đoàn vào trong nhà, tôi chưa lần nào nói chuyện với cậu ta, chỉ ăn rồi đi chơi. Tôi thở dài một hơi, cũng sắp tới ngày đi học rồi. Nghĩ lại thời kỳ nghỉ hè, chỉ được ở trong nhà, lâu lâu được đi qua nhà con Hà. Nó là bạn thân duy nhất của tôi. Đang ngồi xem tivi, thì Đoàn xách cây lau nhà, rồi lau đi lau lại, mà cứ chắn cái tivi đang chiếu kênh tôi thích. Tôi thấy khá là ngứa mắt, nên lên tiếng quát cậu ta. Này, không thấy tôi đang xem tivi à? Lau nhà thì thấp thấp xuống, cứ đứng chắn cái tivi như thế, muốn ăn chửi đúng không? Nghe tôi quát như vậy, Đoàn đứng sang một bên rồi nói câu xin lỗi. Thấy tôi cứ lầm bầm trời, tới khi cậu ấy lau xong thì đi vào. Tôi liếc một cái rồi tiếp tục xem phim. Đang vừa xem phim vừa cười, thì tầm đến 10 phút sau, cậu ấy cầm ra một dĩa trái cây với một ly nước ép táo, đi từ từ lại chỗ tôi, rồi đặt lên bàn nói chuyện rất nhẹ nhàng. Cô chủ uống nước ăn trái cây à? Tôi xin lỗi hồi nãy, tôi làm chắn tivi, làm cho cô chủ bực mình. Làm ơn đứng xa tôi một chút, đặt lên bàn rồi đi chỗ khác đi. Biết tôi đang còn khó chịu nên Đoàn dạ dạ rồi quay vào trong. Đang đi thì bị tôi hỏi nên cậu ấy lại quay người lại. Cái này là ai làm? Dạ tôi làm. Cô thấy thế nào ạ? Nói dối, mới vào đây được vài hôm là trẻ mồ côi, làm sao lại biết làm? Chỉ có Vũ Hồng mới biết. Tôi thích nước ép táo thôi. Là Vũ Hồng nói cho tôi biết. Thôi cô chủ thích và không chê giờ là được rồi. Còn nghi ngờ thì tôi không biết phải nói gì. Tôi vào trong tôi làm việc tiếp đi ạ. Tôi nhìn tên này liếc từ trên xuống dưới, rồi hút một ngụm nước ép, không nói gì đến tên Đoàn. Thấy tôi không nói gì nên tự biết mà đi vào trong bếp làm việc. Thời gian trôi qua cũng đến tối, tôi và ba cùng với chú Định ngồi ăn cơm, thì ba tôi nhìn xung quanh một vòng, không thấy tên Đoàn đâu. Đoàn đâu? Tại sao nó không ra đây ăn cơm cùng? Dạ ông chủ, tôi có gọi nó rồi, mà nó bảo chờ mọi người ăn xong, nó ăn sau. Nó còn đang lấy trứng gà ngoài sau vườn thưa ông. Chú Định vừa dứt câu, tôi liền chép cái miệng, đang nhai vô tư nói. Vào đây là phải làm việc, làm chưa xong, làm sao mà ăn được ạ? Ông quay ngoắt nhìn tôi, hầm hầm ánh mắt, bảo tôi im lặng. Chồng ông những lúc như thế này có phần đáng sợ, thế là tôi cũng im lặng, chỉ biết cắm cúi mà ăn cơm. Nhìn thái độ là biết tôi đang sợ, nên ông mới nhẹ nhàng quay sang, nói với chú Định. Về sau ấy, cứ cho nó ăn cơm chung với nhà bếp. Nhà bếp với công nhân trồng trọt thì được ăn trước, nên như vậy, nó không còn phải đợi trên này. Chắc thằng bé cũng đói rồi. Chị Hiền đâu? Ông kêu một chị giúp việc trong nhà xuống, bảo tên Đoàn lên ăn cơm. Chị ta dạ vâng rồi đi ngay. Tôi cũng tranh thủ gắp miếng thịt bò vào trong miệng, rồi ngậm một mụn cơm, nuốt trọn xuống cổ. Xém nữa là mắc nghẹn. May mà có Vũ Hồng nhìn thấy, rót nhanh cho tôi một ly nước, đưa cho tôi, rồi đi tới vỗ lưng tôi. Còn ăn từ từ thôi nào. Tôi chỉ vâng dạ một tiếng, rồi chuồn nhanh lên cầu thang. Lúc này tên Đoàn cũng từ ngoài đi vào, thấy tôi đang chạy lên cầu thang. Cậu ta nhìn tôi kiểu e dè, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Dạ con mời ông chủ ăn cơm, chú Định ăn cơm à? Con không cần phải e dè, cứ tự nhiên mà ăn. Đồ ăn ở đây con cứ gắp ăn thoải mái, không cần phải ngại. Đừng bao giờ để đói bụng nghe chưa? Với ta cũng nói luôn, sau này con được ăn cơm lúc 5 giờ chiều, cùng với nhà bếp và công nhân trồng trọt. Ăn sớm để con không phải chờ cơm nhà trên nữa. Hai mắt của nó tròn xoe. Thật thế hả ông chủ? Vậy con cảm ơn ông chủ nhiều lắm ạ. Thay vào đó con ăn sớm, con ăn xong, con lại làm việc tiếp. Ăn nhiều vào, sau này lớn, làm việc lớn con ạ. Vũ Hồng nhìn Đoàn rồi mỉm cười, nụ cười vô cùng ấm áp. Đoàn cũng cười lại và cảm ơn bà ấy. Thời gian thấm thoát trôi qua, chuyện gì tới cũng phải tới. Tôi sắp phải đi học và kỳ nghỉ cũng kết thúc. Và trường tôi là trường tư và ba tôi là một cổ đông lớn của trường tiểu học này. Nên trong trường thầy cô đến, bạn bè đều xoay quanh tôi. Năm nay tôi lên lớp 5 vẫn như cũ, bạn bè đều bỏ phiếu lớp trưởng cho tôi. Còn lớp phó học tập là Minh Khôi, công tử nhà giàu vừa khó gần vừa chảnh chọe, chả khác gì tính cách của tôi. Vậy mà chúng tôi lại chơi thân với nhau. Và còn Hà nữa. Nhà con Hà thì cũng thuộc dạng giàu có, nhưng khá giả. Nó học lực cũng bình thường, nhưng trước giờ nó xu nịnh tôi. Bao giờ ngược lại tính tình dịu dàng hiền lành, cũng lâu lâu tôi cũng điên với lắm. Còn riêng về Tiên Đoàn, nghe nói hắn cũng được ba tôi cho nhập học trường này. Nói không phải khen chứ, tên đó tuy mồ côi mà lại biết chữ. Nghe cái ba tôi bảo, do lúc trước đi lang thang cũng quen biết với một bà giữ trẻ, hàng ngày bà cho ăn học. Cứ một hai bữa là bà được dạy chữ, nên hắn bây giờ mới biết chữ như vậy. Đang giờ ra chơi, tôi ngồi trong bàn làm bài tập, thì con Hà bàn kế bên rủ tôi và thằng Minh Khôi đi căng tin mua đồ ăn vặt. Vẻ mặt thằng Khôi cực kỳ khó chịu khi phải chịu đựng hai đứa vừa nói nhiều lại có chút tào lao như bọn tôi. Thôi thôi, hai người để yên cho tôi học bài. Tôi quay sang liếc xéo tin Khôi, sau đó nói với Hà. Này, Hà, rủ ông này đi làm gì? Đi đâu cũng khó chịu, rủ thêm mất cả hứng. Ông chưa thuộc bài à? Lớp phó học tập. Còn Hà cười khẩy, bị tên Khôi trừng mắt nhìn nó, như kiểu nó bị nói trúng tim đen của hắn. Này, tôi chỉ đang dò lại bài, bà biết cái gì mà nói như thế? Mặt mày hầm hầm, tên Khôi đóng cặp cuốn vở lại, rồi đứng lên nói lớn, như muốn cho hai đứa bọn tôi nghe rõ. Tôi dò xong rồi, đi thôi, cứ lầm bầm hoài, nhức hết cả đầu. Hai bà nhỏ nghe mà giật mình, cũng đứng lên đi theo sau tên Khôi, vừa đi vừa nói nhỏ, rồi còn cười hí hửng sau lưng thằng Khôi. Con Hà nói nhỏ vào tai của tôi. Thấy chưa, đụng vào sách vở học tập ông ấy, là ông ấy nhảy dựng lên, nhờ thế mới chịu đi ra căng tin với hai đứa mình đấy. Bà hay thật đấy, kiểu gì tí cũng cằn nhằn tiếp cho mà xem. Bà đưa chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, được một đoạn, thì bỗng tôi khựng lại, nhìn ra sân thể dục, thấy bóng dáng của Toàn đang cặm cụi quét sân trường. Tôi cũng không hiểu vì sao tên đấy lại đang quét sân, hay là do hắn muốn làm như vậy. Dẹp bỏ những suy nghĩ thừa thãi, tôi bước ra căng tin. Nhưng lần này lại khác, tôi chọn nước và bánh, vì được tên Khôi bình thường ki bo, nay lại chịu bỏ tiền ra bao hai đứa bọn tôi. Chắc là đầu năm học nên khao hai đứa đi mà. Buổi học đầu năm cũng suôn sẻ trôi qua. Khi tôi bước ra cổng trường, xe tài xế riêng cũng chờ sẵn. Anh Tài ngồi trong xe để ý thấy tôi đi ra, lật đật mở cửa xe, bước xuống, đi vòng ra cửa sau, mở ra cho tôi bước lên. Sau khi yên vị trên ghế, tôi thấy anh Tài vẫn chưa khởi động. Tôi liền hỏi, tại sao anh chưa chạy xe? Dạ, tôi chờ cậu Đoàn. Ông chủ dặn là rước luôn cậu Đoàn về. Tại sao ba em lại làm như thế chứ? Cứ cho tên đấy đi bộ về là được rồi. Ông chủ dặn dò thì tôi phải làm theo. Cô chủ thông cảm cho tôi. Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ thở dài tức tối. Ngồi đợi cũng đâu tận 3 phút, nghe đủ các bài ca con cá của tôi trên xe, thì anh tài xế quyết định đi xuống xe đứng chờ Đoàn. Đoàn ơi, ở đây, nhanh lên còn về. Đoàn nghe thấy có người gọi, liền quay sang nhìn chiếc xe hơi sang trọng đang đậu khá xa. Cậu ta nhìn anh Tài gọi nên vội vàng chạy tới. Chưa kịp mở xe ra thì có giọng nói khó chịu vọng ra ngoài. Nhanh lên giùm đi, ở đây không phải là đợi cậu. Đã đi làm thuê rồi lại còn để cho tôi phải chờ đợi. Nghe được những lời sắc bén như dao cắt đó phát ra từ cô chủ nhỏ của mình, sắc mặt của Đoàn có chút e dè. Cậu nhẹ nhàng hết sức có thể nắm cánh cửa nằm ngay vị trí kế bên của tài xế, rồi đẩy ra, leo lên xe. Trên đường từ trường về nhà, cậu ta ngồi im lặng, không dám hó hé một tí tiếng động nào. Cho tới khi về đến nhà, thì quay sang cảm ơn anh Tài và bước xuống xe. Thế cũng tốt, cứ sống như vậy. Tôi cũng không muốn suốt ngày đi học, cứ đụng mặt hoài cái tên này. Phải thuyết phục ba và tìm mọi cách để cậu ta tránh xa ra mình. Tôi thầm nghĩ như vậy. Tôi tên là Cảnh Phi, ba tôi là Cảnh Hoàng. Hôm nay ba Hoàng của tôi về khá trễ, làm tôi ngồi đợi phòng khách từ 19 giờ đến 20 giờ hơn mà chưa ra thấy tiếng xe của ba về. Tôi hướng ánh mắt nhìn ra phía cửa chính, cảm nhận được không khí mát mẻ trong lành của buổi tối. Tôi chợt nghĩ, ngoài vườn giờ này chắc đã bật những ánh đèn lấp lánh trên cây cổ thụ, đã có từ thời ông Sơ của nhà tôi. Dòng suy nghĩ ấy vừa chạy ngang qua đầu, tôi bẽn lẽn đưa mắt nhìn vào khu bếp, vẫn thấy Phú Hồng đang còn loay hoay, chân tay hâm nóng lại đồ ăn khi nãy. Tôi nhanh chân chạy ra cửa chính, rồi nhìn ráo rác xung quanh, vừa đi cảm nhận cái không khí trong lành, thật là tuyệt vời. Sau đó tôi bước đến chiếc bàn, được đặt dưới gốc cây cổ thụ, đặt mông của mình yên vị xuống cái ghế. Tôi nhâm nhi, bịch khoai bánh tây trong tay. Bỗng có tiếng động rục rịch đằng sau lưng. Tôi vừa xoay người thì bắt gặp bóng đen đó cũng vừa đi ra. Tôi hét toáng lên, tim như muốn nhảy ra ngoài. Khi từ từ cái bóng đen ấy dần dần hiện nguyên hình, đằng sau cây cổ thụ, không ai khác, chính là Đoàn. Cô chủ, cô cũng ở đây ạ? Cậu làm cái gì ở đây? Tôi còn chưa hỏi cậu. Đi đứng ra chỗ sáng mà đi, núp luồm vào bóng tối làm cái gì? Cậu muốn dọa tôi chết đi à? Tôi ra đây hóng gió với học bài. Tôi đi từ trong kia ra là vì mới đổ cơm cho Cốn ăn. Chỗ này cũng sáng với lại mát mẻ, tôi thường xuyên ra đây ngồi. Nghe cậu ta nói như vậy, tôi không thèm trả lời. Tôi đứng dậy quay lưng rời đi, không có ý định nhìn về sau lưng. Bỗng cậu ta gọi tôi. Cô chủ, cô để quên đồ ăn. Mất hứng ăn rồi. Học bài rồi ăn luôn đi. Thế cô chủ học bài chưa? Này, có phải cậu muốn chọc tức tôi không? Nói thì nói một lần đi. Tôi vừa quay lưng cậu lại kêu tôi là sao? Tôi nhập học rồi. Tôi sợ không theo kịp mọi người trong lớp. Nên là làm sao? Mới nhập học, làm gì có bài vở để học chứ? Nghe chú Định bảo cô chủ học rất giỏi. Không biết cô chủ có thời gian ôn học cho tôi có được không ạ? Hai tay của tôi khoanh vào trước ngực. Tôi ngước nhìn Đoàn với ánh mắt đầy sắc sược, trông chờ vào câu tiếp theo của cậu ta. Tôi biết là không thể, nhưng tôi muốn hỏi cô chủ một lần. Được thôi. Với một điều kiện, làm đầy tớ của tôi và không được đi xe cùng tôi. Tôi sai cái gì phải làm cái đấy. Thấy thế nào? Tôi nghĩ việc này cũng dễ cho một tên như cậu. Cô chủ nói gì vậy? Tôi đã là người làm mướn trong nhà này rồi. Cô sai cái gì tôi phải làm chứ. Việc đi xe chung là tôi sẽ bảo lại với ông chủ, nên cô cứ yên tâm. Được, vậy đi. Giờ cậu vào nhà lấy một bình nước lọc, làm thêm một dĩa trái cây đem ra đây. Phải có đồ ăn tôi mới dạy học cho cậu được. Tôi vừa nói vừa đi lại bàn ngồi xuống, tiện tay lấy một cuốn sách tiếng Việt mà tên Đoàn để trên bàn, lật qua lật lại để xem. Còn Đoàn vừa nghe tôi sai, cậu ta liền chạy vào. Tầm 10 phút sau, cậu ta đi ra. Cô chủ, bây giờ bắt đầu được chưa ạ? Được rồi. Cậu ấy nở một nụ cười, mỉm cười với tôi, nhìn tôi đang chăm chú đọc sách tiếng Việt. Buổi dạy kèm đầu tiên của tôi, tại nhà cho một tên mà bản thân tôi không thể ưa nổi. Dù sao thì cũng đổi lại được, sau này cậu ta phải khổ sở với tôi nhiều lắm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó đồng hồ, đã điểm 9 giờ tối, chuẩn bị kết thúc buổi học đầu tiên. Lúc này cả hai mới nghe thấy tiếng xe hơi chạy vào. Tôi và Đoàn nhanh chóng đóng sách lại, rồi chạy ra gặp ba Hoàng. Tôi chỉ đứng lại trước mặt ba Hoàng, chào ba một tiếng, sau đó quay người bước vào bên trong. Lúc đi đến gần cửa chính, tôi có xoay người lại nhìn xem tên Đoàn có đang thực hiện điều kiện của tôi hay không. Tôi thấy cậu ta đứng nói chuyện gì đó với ba Hoàng. Tôi thầm nghĩ, đúng rồi, phải vậy chứ, chúng ta đã giao kèo với nhau như thế. Ngày mai để tôi thấy cậu ấy xuất hiện trên xe là coi như tôi không cần phải giúp cậu ta học bài nữa. Quả nhiên mấy hôm sau, tôi không còn phải đi chung xe với tên đó. Mọi thứ diễn ra bình thường. Tối nào tôi cũng ra vườn dạy kèm tiếng Việt, rồi thêm cả toán. Tên Đoàn bị tôi quát mắng cỡ nào chỉ có mỉm cười, nhiều khi còn biết xu nịnh, nhưng nghe không hề giả tạo. Nhập học cũng được 3 tuần, hôm nay tôi mới rủ cả Hà và Minh Khôi qua cùng học nhóm chung ở nhà tôi. Ba đứa tôi ngồi tán gẫu với nhau, còn tên Đoàn thì loay hoay làm bánh trái và nước ép cho bọn tôi. Còn Hà ngồi kế bên, vỗ tay tôi rồi nói nhỏ. Này, người ở nhà bà là con của ai thế? Sao trước giờ không thấy? Là người mới, là trẻ mồ côi. Thật là đáng thương. Có cái gì mà đáng thương, nhìn vậy thôi chứ danh ma lắm. Tôi dạy cái gì, hắn cũng biết, đâu có ngu. Vừa mới dứt câu, Minh Khôi nãy giờ im lặng làm bài tập, vẻ mặt cậu ta cảm thấy khó chịu, cất giọng cằn nhằn nói. Hai người đang đi học hay là đi tám chuyện? Hết nói đến mấy đứa lớp trên, rồi bây giờ nói xấu sau lưng người làm. Đúng thật là bó tay. Tiên Đoàn lúc này vừa bưng ra một khay trái cây nước ngọt đặt xuống bàn. Cô cậu vừa học vừa ăn uống à? Cậu cũng lấy sách vở ra đi, tôi làm bài xong tôi dạy cậu tiếp. Tôi chỉ tay về cái ghế giữa tôi và Minh Khôi. Đoàn nhìn theo cánh tay của tôi chỉ, rồi cũng ngồi xuống. Đến khi tôi dạy học cho cậu ta thì cả một bầu trời giông bão. Không phải do trời mưa đâu, mà là do tôi cố ý làm khó dễ cậu ta. Khôi ngồi bên kia cũng không chịu được tiếng quát mắng của tôi, mà giành luôn cả vị trí thầy giáo hôm nay dạy học cho Đoàn. Tôi chỉ còn biết ngồi kế bên xem thần đồng trong lớp và tên danh ma kia ôn học cùng nhau. Đến khi 9 giờ thì xe hơi của nhà Minh Khôi và Phương Hà chờ sẵn ngoài cổng nhà tôi. Tôi cùng Đoàn đi ra và tiễn hai người họ về. Đến khi họ về rồi, tôi bước vào trong nhà. Còn Đoàn thì đi ra chỗ bàn học, dọn dẹp đồ ăn ban nãy. Hoàn tất mọi thứ đâu vào đó, cậu mới thở vào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay có tiết học thể dục, nhưng bởi vì tôi tự nhiên cảm thấy không được khỏe, tôi xin thầy cho tôi nghỉ tiết học hôm nay. Đến khi tiết học kết thúc thì cũng là giờ ra chơi. Tôi nằm dài trên bàn ngủ mê mệt, đang còn mơ thì một tiếng đập bàn cực mạnh làm tôi bất giác phải ngóc đầu dậy xem có chuyện gì. Người đập bàn không phải ai mà chính là con Thoa thích kiếm chuyện trong lớp của tôi. Không đợi tôi hỏi chuyện gì, nó lao tới giật lấy chiếc ba lô đắt tiền của tôi. Nó bắt đầu lục lọi tìm thứ gì đó trong cặp của tôi. Lúc này tôi không thể nào để yên được nữa. Tôi mới đưa tay nắm lấy một quai ba lô, giật ngược lại phía của mình, rồi quát lớn vào mặt con Thoa. Này, bạn muốn tìm cái gì? Tại sao lại tự ý lục lọi đồ của người khác? Có biết cái ba lô này đắt tiền lắm hay không? Sau một hồi tranh chấp qua lại, nó mòi đầu ra được một cái lắc tay bạch kim trong cái ba lô của tôi. Cảnh trước mắt thật sự rất khó tin đối với tôi. Con Hà đứng kế bên cũng tỏ ra khó hiểu. Còn về Minh Khôi, cậu ta quan sát tình hình nãy giờ. Cậu ta đang suy đoán cái gì đó, nhưng lại cứ im lặng. Tôi chắc chắn con Hà với thằng Khôi không thể tin chuyện này được. Nhưng còn hàng tá mấy đứa kia đang bù đông ở xung quanh, tôi thật sự bó tay. Vậy mà bạn Phi đây bảo không lấy cắp đồ của tôi. Nhìn xem tôi kiếm được gì trong chiếc ba lô đắt tiền của cậu. Con Thoa vừa nói vừa chìa chiếc lắc tay bạch kim ra trước mặt tôi. Đừng nói cái này là của bạn nhé. Nó là đồ của tôi. Trong lớp này ai không biết tôi đeo một cái lắc tay bạch kim. Mà xui xẻo khi nãy ra tập thể dục, tôi gỡ chiếc vòng tay để trong túi bút chì rồi bỏ vào bàn học. Lúc học xong vào thì lại không thấy đâu. Mà khi đó trong lớp này cậu không ra tập thể dục, cậu không lấy thì ai lấy? Minh Khôi lên tiếng. Có cái gì chờ vào tiết học rồi nhờ cô giáo giải quyết. Chứ tại sao các cậu lại hành sự ầm ầm lên như thế? Nếu Cảnh Phi có lấy đi chăng nữa, phải để cho cô giáo giải quyết chứ. Lời của Minh Khôi vừa dứt thì Phương Hà cũng lên tiếng bênh vực cho tôi. Nhà Cảnh Phi không thiếu thốn, chỉ là một chiếc lắc tay thôi. Mà cậu nghĩ rằng Cảnh Phi thèm để ý đến à? Hay là do cậu gian dựng rồi tự đổ oan cho bạn tôi? Tôi chọn cách im lặng. Nhưng ngay lúc này cô giáo bước vào lớp. Các em về chỗ hết cho cô. Cả lớp trật tự về chỗ. Dù là giờ ra chơi, nhưng về chuyện của tôi và con Thoa nên mọi người bị bắt ở trong lớp, trừ tôi và Thoa bị gọi lên phòng giám hiệu. Minh Khôi và Phương Hà lo lắng nên cũng chạy theo sau. Tụi nó đứng ở ngoài nhìn vào, thấy cô giáo đang trao hỏi tôi thì sự thật như thế nào tôi nói lại với cô như vậy. Nhưng mà Thoa nó không tin, nó nhảy dựng lên không xem cô giáo và các bạn, các thầy cô ở đây là gì. Tình hình thì cô chủ nhiệm không biết nên tin ai, nên bảo hai đứa về lớp, khi nào tan học lại lên phòng giám hiệu. Cô sẽ mời cả phụ huynh lên. Lúc tôi bước ra khỏi phòng thì thấy hai đứa bạn thân của tôi lo lắng chạy tới hỏi han. Sao rồi bà? Tí nữa bọn mày ở lại với bà để điều tra rõ. Bọn Minh Khôi nó nói rồi, có camera trong lớp nên mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Con Hà lên tiếng an ủi tôi. Dù có camera nhưng tôi vẫn lo. Nếu nó muốn hại tôi thì e rằng cái camera cũng sẽ gặp trục trặc. Không nghĩ nhiều nữa, tôi và cùng tụi nó về lớp. Chuyện gì đến cũng đến. Tan học tôi và con Thoa lên phòng giám hiệu một lần nữa. Vừa mới bước vào, tôi đã thấy Vũ Hồng ngồi đó, kế bên còn có Đoàn. Sự u sầu mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt tôi. Tôi đi lại ngồi xuống kế bên cô Vũ Hồng. Được Vũ vỗ nhẹ vào lưng, dù không nói lời nào, nhưng hành động của Vũ giống như bảo tôi hãy yên tâm. Bên nhà trường đã kiểm tra camera chưa ạ? Dù biết Đoàn lớn hơn tuổi tôi, nhưng lần này nghe cậu ấy trực tiếp hỏi thầy cô, tôi cũng phải quay đầu qua nhìn. Sau đó lại để ý, chẳng thấy Minh Khôi đâu, nên tôi cúc hiểu con Hà nói nhỏ. Khôi đâu rồi bà? Camera có vấn đề, ông ấy lên phòng thiết bị cùng với các thầy tin học rà soát lại rồi. Đúng như những gì tôi nghĩ, ra thế nhà con Thoa cũng đâu vừa, nhưng muốn hại tôi thì không dễ. Mà mắc gì, nó phải làm như vậy chứ. Đoàn lúc này nhìn tôi. Cô chủ cứ yên tâm, camera sẽ được phục hồi sớm, vì tên làm cho nó có vấn đề tay nghề rất kém cỏi. Dù nói gì thì tôi vẫn thấy lo, nhưng được mọi người bên cạnh, nỗi lo được giảm bớt phần nào. Một lúc sau Minh Khôi và một thầy tin học cũng có mặt tại phòng giám hiệu. Họ nhanh chóng mở laptop lên, hiển thị lại tất cả hành động. Chỉ có ngủ của tôi ở trong lớp khi các bạn đang ra tiết học thể dục. Tất nhiên chẳng còn thấy hành động gì kỳ lạ của tôi. Điều này có thể làm bằng chứng cho tôi quá rõ ràng. Mọi chuyện cũng sáng tỏ và mọi người đang thắc mắc tại sao chiếc lắc lại nằm trong ba lô của tôi. Đoàn lúc này mới lên tiếng hỏi. Có khi nào chiếc lắc được bỏ vào ba lô của cô chủ trong lúc giằng co, lục tìm không? Chuyện đó rất có thể xảy ra. Lúc đó quá đông học sinh nên những chi tiết nhỏ không thể nhìn thấy rõ. Còn Thoa lúc này mặt mũi xanh xám vì cái tội dám đổ oan cho tôi lấy trộm đồ của nó. Nó khóc ngất lên như bản thân của nó mới là người bị đổ oan. Mẹ của nó ngồi kê bên, vỗ lưng con mình rồi ra giọng khó chịu. Khi con bà ta làm sai rõ ràng, ai cũng biết mà bà ta lại bênh con không cần biết đúng sai. Nhìn cảnh này tôi chợt buồn trong lòng. Tự hỏi nếu có mẹ tôi ở đây thì bà nhất định cũng bênh tôi bất chấp đúng sai như vậy. Mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Lúc ra cổng trường tôi bảo Đoàn cùng lên xe ngồi về, nhưng cậu ta từ chối. Tôi nhìn Đoàn cảm thấy bản thân có chút hơi quê. Tôi đã ra giọng mời lên xe, vậy mà dám từ chối. Chẳng thèm liếc nhìn tên đó thêm một chút nào nữa, tôi quay người bỏ vào xe, còn không quên đeo kính xuống, buông ra một câu đầy khó chịu. Ở nhà làm bao việc rồi, bây giờ không phải là lúc tập thể dục sao? Không muốn đi thì tôi không ép. Chiếc xe lăn bánh chạy về phía trước. Tên Đoàn đứng đó nhìn theo chiếc xe đến khi xa khỏi tầm mắt. Đôi mắt cậu ta có chút đượm buồn, rồi cũng bắt đầu đi bộ từ từ về nhà. Lúc xe vừa chạy vào nhà, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của ai đó đang đứng rình mò trước cổng. Trong đầu không nghĩ gì nhiều nên tôi không mấy quan tâm. Tôi bước xuống xe đi vào nhà. Có hơi bất ngờ khi thấy ba Hoàng hôm nay lại có mặt ở nhà vào giờ này. Tôi bước lại gần chào hỏi ba một tiếng, nhưng ba lại không nghe tôi. Thấy không khí có phần âm u, tôi hé mắt lên, thấy sắc mặt của ba hầm hầm, tôi biết là có chuyện chẳng lành. Ba chân bốn cẳng, tính chạy lên phòng. Nhưng đi chưa được vài bước, thì nghe giọng của ba tôi hỏi chuyện trên trường. Có phải ngày hôm nay, con ham chơi, con không học thể dục đúng không? Dạ không phải, con hơi mệt trong người nên con mới nghỉ. Hay từ ngày mai, để con đi bộ về, cho con đi tập thể dục, như vậy cho con khỏe người, khỏi cần phải học thêm thể dục làm gì. Thôi mà ba, từ sau con sẽ riêng tập thể dục, con không muốn đi bộ về, giống tên Đoàn đâu ạ. Là con bắt nó đi bộ về, và không cho nó ngồi chung xe của con đúng không? Tuy là nó xin phép ba cho đi bộ về, nhưng ba rất hiểu tính tình của con gái mình, vừa kiêu căng cọc cằn, ai mà ở bên con được. Con mấy tí tuổi mà tính khí thế này, lớn lên con phải làm sao đây? Con xem, con sửa đổi đi. Nếu không, ba gửi con sang bên Pháp, cho gì con nuôi đấy. Mặt của tôi méo sạch nhìn ba, đôi mắt tỏ ra đáng thương mếu máo. Không phải là ba bảo đợi con lên lớp 9, mới đưa con qua Pháp à? Sao bây giờ ba đổi ý nhanh như thế? Ba hết thương con rồi có đúng không ạ? Đúng, từ lúc 3 tuổi, con đã hiểu chuyện rồi cơ mà. Con giống mẹ được chưa? Tôi nói xong chạy lên phòng đóng cửa dầm lại. Ba tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ông cũng không nói gì thêm bởi vì tôi còn quá nhỏ và một phần là được cưng chiều như công chúa nên hờ một tí là tôi cáu gắt giận dỗi. Dù sao thì nỗi lòng của ông ấy tôi là người mà tôi hiểu, bởi vì ông ấy đau nhất là người mẹ đã mất của tôi. Tôi nằm lì trong căn phòng đọc truyện tranh, vừa sẵn chờ đợi xem bà có cho người gọi tôi xuống ăn cơm hay không. Nhưng đã 5 giờ rồi mà chả có ai gọi tôi cả. Ở dưới bếp lúc này, Vũ Hồng dọn sẵn một mâm cơm lớn, nhưng chỉ có ông Hoàng và chú Định ngồi ăn, còn Đoàn thì đang lau dọn phòng khách. Cậu ta vừa làm vừa đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh, giống như tìm kiếm ai đó. Nhưng sau khi nghe ông Hoàng nói, thì cậu cũng biết tại sao cô chủ lại không xuống ăn cơm. Cái tính tiểu thư của nó, từ bé nó như vậy rồi, lớn lên chắc chắn còn làm khổ rất nhiều người. Ông chủ cứ từ từ, cô chủ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tính tình còn cứng đầu. Theo tôi thấy cô chủ lớn lên rất xinh đẹp, nét nào ra nét đấy, được thừa hưởng từ ông chủ cơ mà. Chỉ có tính tình thì con nít đứa nào chả thế. Đoàn lau dọn xong thì cũng đứng dậy đi vào trong bếp. Nghe Vũ Hồng có bảo rằng cô chủ còn chưa ăn cơm, nên cậu ấy cũng liều mạng một phen, xung phong bưng đồ ăn lên cho cô chủ. Ông Hoàng thấy như vậy, liền cất giọng can ngăn. Còn mà lên đấy, nó lại mắng cho mà xem. Thôi cứ để ở đây, nó đói, nó tự xuống mà ăn. Ta từng tuổi, ta hiểu mọi thứ mà nó trải qua. Đoàn nói giọng đầy tự tin, bảo với ông Hoàng. Ông chủ cứ để cho con lên là cô chủ sẽ chịu ăn liền ạ. Ông Hoàng chố mắt nhìn Đoàn, còn Đoàn thì ung dung múc đồ ăn. Nào là thịt kho trứng với canh cà chua, rồi còn thêm một ly nước ép táo thơm ngon. Cậu đặt mọi thứ vào khay, rồi vui vẻ bưng lên phòng. Mọi người dưới bếp chỉ biết chố mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn nhau cười. Thôi cứ để cho cậu, muốn làm gì thì làm, miễn sao con bé cứng đầu ở trên kia, chịu ăn uống là được. Ông Hoàng chố mắt nhìn cậu ấy, còn Đoàn thì vẫn ung dung múc đồ ăn. Nào là thịt kho trứng với canh cà chua, rồi còn thêm một ly nước ép táo thơm ngon. Cậu đặt mọi thứ vào khay, rồi vui vẻ bưng lên phòng. Mọi người dưới bếp chỉ biết chố mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn nhau cười. Thôi thì cứ để cho cậu muốn làm gì thì làm, miễn sao con bé cứng đầu trên kia, chịu ăn uống là được. Cuối cùng Đoàn cũng bước tới phòng cô chủ. Cậu đứng trước cửa, một tay bưng chặt cái khay đồ ăn, tay còn lại đưa tay lên gõ cửa. Người trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đang mừng rỡ trong lòng, nhưng lại tỏ ra giận dỗi, lên tiếng nói vọng ra bên ngoài. Vũ đi xuống bảo với ba con không ăn đâu, hôm nay con nhịn đói. Đoàn không trả lời mà đưa tay lên gõ cửa tiếp. Cô ở trong phòng cảm thấy hơi kỳ lạ nên cũng quyết định leo xuống giường, chạy ra mở cửa. Lên đây làm gì? Tính năn nỉ tôi ăn cơm à? Cô chủ đói rồi, có đúng không? Không đợi nói thêm, Đoàn tự bước vào, đi tới bàn học của tôi rồi đặt khay đồ ăn xuống. Thấy tôi cũng im lặng không nói gì mà còn rất thản nhiên đi lại bàn học ngồi xuống, nhìn vào bữa cơm trước mặt. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng của Đoàn hỏi. Cô chủ không chửi tôi à? Tôi nhàn nhạt vừa nói, bà tay không quên với một chén cơm trắng, gắp miếng thịt bò, bỏ vào trong miệng. Đói quá thì nói được gì? Giờ không có sức để chửi cậu đâu. Thế thì cô chủ ăn đi. Tí cô chủ ăn xong, ra vườn dạy học cho tôi nhé. Tôi có bất ngờ, dành cho cô chủ. Bất ngờ á? Bất ngờ gì? Thì cô cứ ra đi. Tôi nghĩ chắc chắn là cô cũng thích. Nói dứt câu thì Đoàn tự động đi ra khỏi phòng, đóng cửa rất khẽ. Tôi ngồi trong đây vừa nhai vừa nghĩ ngợi. Là bất ngờ gì nhỉ? Tên đấy làm gì có tiền mà mua này nọ? Hay là đồ đắt tiền? Nghèo rồi còn bặt bày trò bất ngờ. Tôi thầm nghĩ như vậy. Nghĩ thì nghĩ là thế. Chứ khi ăn xong, tôi vẫn bước ra khỏi phòng, nhanh chóng luồn lách để không chạm mặt ai. Sau một quá trình núp lùm, tôi cũng ra được trước sân, đang ung dung đi từ từ lại chỗ cây cổ thụ. Thì từ xa tôi nhìn thấy kế bên, tên Đoàn còn có một con chó con. Ngẫm nghĩ trong đầu chợt nhớ ra lúc cậu ta vào đây, có ẵm trên tay một con chó con, nụ cười thoáng chợt trên môi. Tôi bước lại hỏi lớn. Đừng nói với tôi, đây là bất ngờ của cậu nhé. Cô chủ ra rồi à? Con chó này, sao hôi thế? Cậu không tắm cho nó à? Có tắm rồi chứ, nó là chó con mà, tắm nhiều không tốt. Nếu như cô chủ không thích, tôi bế nó vào trong. Cứ để ở đây cũng được, tôi thấy nó cũng đáng yêu. Mà tại sao nó không sủa tôi? Chắc nó biết cô chủ là người yêu động vật. Tôi mỉm cười, đây là lần đầu tiên tôi cười thật tính với tên này. Thấy cậu ta cứ như vậy nhìn tôi, nên tôi ngay lập tức đổi sang trạng thái lạnh nhạt. Nhìn cái gì mà nhìn? Đưa xem, học hành tới đâu rồi? Vừa dứt câu, tôi giật ngay cuốn vở đang chép giờ của Đoàn. Tôi vừa xem vừa gật gù, sau đó nói giọng vô cùng hài lòng. Được rồi đấy, cái đầu của cậu xem trường học hành rất là vào đấy. Vậy hả cô chủ? Đều nhờ cô hết. Cả hai chúng tôi đã dần tiến thêm một bước, từ người lạ đến bạn bè. Suốt buổi học, tên Đoàn chỉ toàn chọc cho tôi cười, làm tôi quên đi mất chuyện hồi trưa giận dỗi với ba. Quen biết thêm một người bạn, tuy hoàn cảnh khác nhau, tuy phải chịu những trận la mắng thất thường của tôi, nhưng mà như lần nào, cậu ấy cũng chỉ mỉm cười, còn hay thường xuyên pha nước ép táo cho tôi uống. Mỗi khi tôi giận dỗi, tôi chẳng biết rằng mãi đến khi tôi lớn, người trước mặt bỗng hóa xa lạ đến không ngờ. Từ vụ của con Thoa đến giờ, nghe bảo gia đình nó chuyển trường khác để học, cũng được hơn 2 tuần. Bạn bè trong lớp hỏi han tôi vụ đó rất nhiều, một phần tò mò, một phần là không biết sự thật. Nhiều khi tôi còn nghe người khác bêu xấu, nhưng kỳ lạ, ở chỗ hôm trước vừa mới bêu xấu tôi, hôm sau lại tự giác đến lớp tôi xin lỗi, còn mua thêm một chai nước ép hương vị táo cho tôi. Đang loay hoay dẹp bút bở vào ba lô để nhanh chóng đi về, thì tôi phát hiện bên dưới hộc bàn có một mảnh giấy nhỏ được gấp rất cẩn thận. Tôi tưởng là ai ghi. Ra cổng sau đi, tôi chờ. Nét chữ này không phải của con Hà, nhưng cách viết thì giống giống nó, tôi thầm nghĩ. Thôi thì đi thử xem thế nào, dù gì cổng sau cũng không được mở, nên có chuyện gì cứ chạy ra đằng trước là được. Nghĩ vậy tôi lật đật dẹp nhanh, rồi đi một mình ra cổng sau. Còn chạy ngang qua luôn cả Đoàn. Cậu ta thấy tôi tự nhiên xuất hiện ở sau trường, cũng thắc mắc nên gọi tôi, nhưng mà tôi chạy nhanh quá nên chả nghe rõ. Cảm nhận được có chuyện gì đó không bình thường, Đoàn nhanh chân chạy theo sau Cảnh Phi. Vừa tới cổng sau thì tá hỏa với cảnh tượng trước mắt. Cảnh Phi đang giằng co với hai tên mặc đồ đen, đội mũ che kín mặt. Chúng hành động ngay trước mặt cậu, và xung quanh cũng không phải là không có người, nhưng bọn họ lại xem như là không khí, dám ngang nhiên giở trò bắt cóc giữa chốn đông người. Đoàn dùng hết sức của mình chạy tới, kéo lấy một tên trong số chúng, rồi dùng răng và cắn thật mạnh vào tên đó. Còn về Cảnh Phi, cô đã vô thức trong thuốc mê. Trong đầu cô lúc này chỉ mê man, nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi lớn. Cô chủ, Cảnh Phi. Nhưng cô không sao mở mắt được. Bọn chúng hành động quá nhanh, quá nguy hiểm, kéo theo cả Đoàn cùng lên xe. Người dân xung quanh lại quá nhát, nên chẳng ai dám can thiệp vào vụ này, bởi vì bọn chúng có vũ khí. Đến khi chiếc xe hơi đen chạy đi, thì họ mới nhanh chóng gọi điện cấp báo. Đôi mắt đã nhắm nghiền lại, đến khi thuốc hết hiệu lực, tôi mới có thể từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Tôi cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Cơ thể của một đứa trẻ còn yếu ớt, nhưng tôi có thể cảm nhận được đây không phải là nhà mình. Ánh mắt yếu ớt của tôi nhìn xa xa, tôi đã nhìn thấy Đoàn. Đoàn ơi! Đoàn! Tên Đoàn nghe tôi gọi, liền gấp rút ngồi dậy. Cô chủ, tôi đây. Cô thấy thế nào? Có bị đau ở đâu không? Tôi không đau, chỉ hơi mệt. Nhưng mà nhìn cậu kia kìa, sao người cậu bầm tím thế kia? Bị ai đánh à? Cậu ta không trả lời tôi, chỉ nhìn tôi thôi. Ánh mắt này của cậu trông đượm buồn làm sao. Không hỏi thêm gì nữa, tôi cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra với Đoàn. Nhìn ráo rác xung quanh thêm một lần nữa, rồi ánh mắt vẫn dán chặt trên người của cậu ấy. Chắc vì muốn cứu tôi nên mới lao theo, rồi bị bọn nó đánh cho một trận bầm dập như thế này. Bụng tôi bắt đầu đánh trống. Giờ phút này rồi mà nó còn có thể báo hiệu cho tôi biết rằng nó đang đói. Đoàn nghe tiếng trống ầm ầm trong bụng tôi, mỉm cười nhìn tôi và nói. Giờ này chắc cũng 2 giờ chiều rồi. Tôi nghĩ ông chủ cũng biết chuyện chúng ta bị bắt cóc. Đoàn vừa dứt câu, tôi nghe có tiếng thở dài từ cậu ấy, đủ làm tôi hiểu được tình hình lúc này của cả hai. Căn phòng này tối tăm ẩm mốc, chắc chắn có rất nhiều rán và chuột. Cô chủ có sợ không? Cái gì? Tôi chả sợ muốn chết à? Vừa nói dứt câu, nước mắt tôi tự nhiên lăn dài bên hai gò má. Lâu rồi tôi không được khóc, mà còn khóc trong sợ hãi như thế này. Ba tôi sẽ đến đón tôi về, hay là ông mãi mãi không tìm ra chúng tôi đây? Nghĩ đến tình huống xấu nhất, tôi bỗng khóc lớn hơn. Đoàn thấy như vậy cũng sợ lắm. Cậu ta bảo tôi nhỏ tiếng thôi, rồi lại dùng đôi bàn tay gầy gò của mình áp sát lên hai gò má của tôi, vừa lau vừa an ủi, bảo rằng tôi cứ yên tâm rằng ba sẽ tìm thấy hai chúng tôi. Chờ thằng ba mày giao nộp đầy đủ thì bọn tao sẽ đem mày bán qua Campuchia. Còn thằng nhóc này thì đem mổ xẻ nội tạng, bán kiếm thêm tiền. Nghe bọn chúng nói chuyện với nhau như vậy, tôi sợ hãi. Chỉ có Đoàn còn giữ chút bình tĩnh, nhưng tôi vẫn thấy những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên cổ của cậu. Tuy biết giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng không lại được bọn chúng. Nhưng mà Đoàn vẫn dứt khoát nói một câu: bọn mày đúng sai người rồi. Tên cào đen đứng chắn trước mặt của Đoàn, tay phải chìa chìa vào đầu của cậu và cười giễu cợt: bị ăn đập mà còn mạnh miệng thế hả nhóc con? Mày không còn giá trị gì, chỉ có con bé đằng sau mày là có thứ giá trị thôi, nên bọn tao không đụng vào nó trong thời gian này. Còn mày, chắc chắn bọn tao phải chơi đùa thêm một tí nữa thì mày mới bớt to gan. Tôi nắm chặt cánh tay của Đoàn rồi kéo mạnh. Cậu ta quay mặt lại nhìn vào đôi mắt của tôi. Tôi ra hiệu đừng nói gì nữa. Đoàn cũng hiểu nên im lặng, không còn cương ngạnh với bọn chúng. Chờ bọn chúng đi ra ngoài khóa cửa phòng, tôi lại bật khóc. Kìa cô chủ, cô sẽ không sao đâu. Dù có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ dùng thân thể yếu ớt này để bảo vệ cô. Không hiểu sao khi nghe được câu nói này của Đoàn, tuy tôi còn khóc, nhưng tôi cũng phần nào dịu bớt sự lo lắng của bản thân. Dù tình hình có đang căng thẳng, ngẫm nghĩ có một tên như thế này bên cạnh, tôi cũng bớt sợ hơn. Chúng tôi bị nhốt trong căn phòng, không có cửa sổ, xung quanh ẩm mốc, nhiều khi chuột còn chạy qua chân chúng tôi. Dù rất sợ, nhưng nỗi sợ này không bằng nỗi sợ hiện tại của tôi. Tôi quá mệt mỏi, tôi nằm xuống kế bên Đoàn. Tôi không thể nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt một hồi lại mở ra. Một hồi lâu sau khi cánh cửa ấy mở ra một lần nữa, hai tên khi nãy hùng hổ bước vào và nắm kéo thô bạo. Họ lôi Đoàn ra ngoài. Tôi ngồi bật dậy, cảm nhận là sắp có chuyện không lành xảy ra. Tôi chắp tay quỳ lạy hai bọn họ. Làm ơn đi mà, cậu ấy yếu ớt lắm rồi. Các người tính làm gì cậu ấy nữa đây? Tha cho Đoàn đi, tha cho cậu ấy đi. Tôi quỳ lạy, tôi khóc thét, tôi gào lên, chỉ nhận về một ánh mắt buồn của Đoàn. Thời khắc này mà cậu ấy còn có thể an ủi tôi. Tôi không sao đâu, cô chủ đừng lo lắng quá. Bây giờ họ không giết được tôi, ít nhất đi, tôi còn phải đợi để đi bán lấy nội tạng cơ mà. Dứt câu Đoàn nhìn tôi, trên khóe miệng còn vương vấn một nụ cười, gương mặt hốc hác và cử chỉ bình thản ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Sao trước giờ tôi chưa từng đối tốt với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại mãi mãi đối tốt với tôi. Tôi nằm co ro một chỗ, không biết đã qua bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng rồi. Họ vẫn chưa đưa Đoàn về. Tính chợp mắt một chút thì nghe có tiếng động cạch cửa. Tôi bật dậy, liền nhìn thấy một tên xách cổ áo của Đoàn lôi vào, quăng mạnh cậu ấy xuống đất. Đoàn lăn lóc cơ thể không còn sức sống. Tôi lại chẳng nghe thấy cậu ấy kêu ca, cứ tưởng rằng cậu ấy đã chết. Tôi bò gần lại, đỡ cậu ấy nằm lên đùi của mình. Đoàn ơi, Đoàn! Đoàn có chút cựa quậy. Nhìn thấy hành động này thì tôi biết rằng cậu ấy còn sống, nên tôi cũng bớt lo một phần nào đó. Tôi phủi tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của mình. Tên hồi nãy có để lại hai hộp cơm và hai chai nước lọc cho bọn tôi. Để cậu ấy nằm xuống đất, tôi bỏ lại lấy đồ ăn và nước, sau đó quay lại chỗ của Đoàn. Nào, uống chút nước đi. Để em lấy cơm cho anh ăn. Đoàn ngạc nhiên khi tôi thay đổi cách xưng hô. Sao cô chủ lại xưng hô như thế? Cứ gọi như bình thường là được rồi. Thực ra bà Hoàng có dặn em là xưng hô cho đúng với anh, vì lúc đó em còn kiêu căng và xem thường anh, nên em mới không thích gọi như vậy. Còn bây giờ em sẽ đổi cách xưng hô. Anh cũng đổi cách xưng hô nhé. Anh đừng gọi em là cô chủ nữa. Nào, để em đút cho anh ăn. Đoàn chỉ nhìn tôi một lúc, biết không thể nào từ chối nên cũng mở miệng nhận lấy đồ ăn của tôi. Không biết còn sống được bao lâu nên em muốn đối xử tốt với anh một chút. Kìa, cô chủ, đừng nói thế. Tôi nghe bọn họ bảo là ông chủ chuẩn bị đủ tiền rồi. Chắc là nay mai gì cô sẽ được về nhà. Tôi đã mong những chuyện như lời anh nói, nhưng không, đã hơn 2 ngày rồi và tôi nghĩ đây là ngày thứ 3 tôi và anh bị nhốt ở đây. Cứ cách một ngày, bọn nó lại bắt anh đi, rồi cách vài tiếng lại thả anh về. Lần nào cũng lấy anh ra để hành hạ, tôi nhìn mà thương xót vô cùng. Trong lòng tôi không biết phải làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm do mình gây ra. Cơ thể anh giờ đây là từng vết bầm tím trên tay, trên bụng, trên mặt. đây chỉ là thân xác của một cậu nhóc. Tại sao các người ấy có thể hành hạ anh ấy ra như vậy? Tôi chỉ biết khóc khi nghĩ đến những chuyện không tốt. Nhưng còn riêng anh cứ luôn nhìn về phía của tôi, miệng lúc nào cũng luôn cố gắng nói với tôi rằng không sao, không sao. Anh còn nói một câu khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình đúng là tệ hại. Miễn là họ không đụng đến cô thì tôi chấp nhận làm đồ chơi cho bọn chúng hành hạ. Cô chủ không sao thì tôi mới yên tâm được. Tôi mông lung nhìn vào đôi mắt của anh, nơi khóe mắt bắt đầu cay nồng. Hai tay chồm lên ôm anh vào lòng, vừa xin lỗi vừa nói. Xin lỗi vì những lần lớn tiếng mắng mỏ. Xin lỗi vì hay đổ thừa những tội không có cho anh. Xin lỗi vì hay trách móc anh vô cớ. Nếu được cứu, em sẽ làm bất cứ thứ gì để chuộc lại lỗi lầm của mình. Cả căn phòng ngập tràn tiếng nức nở của tôi. Đoàn chỉ im lặng. Anh nhẹ nhàng đặt đôi tay gầy gò của mình lên tấm lưng của tôi. Anh không nói lời nào, nhưng cử chỉ là đang vỗ về, an ủi tôi. Ông Hoàng cùng gia đình Minh Khôi và nhà Phương Hà đang lên kế hoạch bắt gọn ổ bọn bắt cóc. Trong đôi mắt của ông Hoàng đã dấy lên sự nghi ngờ chuyện này có liên quan đến công ty cạnh tranh, hợp đồng của công ty với nhà ông, mà trùng hợp đó lại là gia đình con Thoa. Ông Hoàng rất bình tĩnh trong mọi việc, chỉ có Vũ Hồng từ lúc nghe chuyện, bà toàn tự trách mình không chăm sóc tốt cho Cảnh Phi. Về phần chú Định cũng đang dàn xếp cùng với ông cho mọi tình huống xấu nhất. Minh Khôi và Phương Hà chỉ ngồi một góc, không dám xen ngang cuộc đối thoại của các lão làng. Hôm xảy ra chuyện cũng không biết xui khiến gì, mà đúng lúc đó Phương Hà lại đi về trước, còn Minh Khôi lại có việc trên phòng tin học, nên lúc đó chỉ còn có mỗi Cảnh Phi. Lúc mọi thứ được bàn tính kỹ lưỡng cùng với cảnh sát, ông Hoàng cùng ba Minh Khôi ra xe. Theo sau là hai chiếc xe cảnh sát đã được ngụy trang. Trời đã sụp tối, tôi đang mơ màng trong giấc ngủ thì bị Đoàn đánh thức dậy. Tuy rất mệt nhưng nghe anh gọi, tôi lo là có chuyện gì nên cũng mở mắt nhìn anh. Tôi có cách giúp chúng ta rời khỏi đây. Anh không đùa chứ? Sao có thể ra ngoài được? Nhỡ như bị bắt thì sao? Anh lại bị họ đánh thì sao? Không được đâu. Cô chủ cứ yên tâm. Lúc tôi bị họ đánh, tôi có nghe rằng tối nay chỉ có hai tên canh gác bên ngoài. Còn đâu ấy, bọn chúng đi nhậu rồi. Cánh cửa này khóa rồi, nhưng bên dưới bị mốc. Hồi nãy cô chủ còn ngủ, tôi đã cố gắng dùng khúc gỗ ngắn phá một lỗ rồi. Và nhìn ra bên ngoài thì tối om. Chắc bọn chúng đã canh gác ngoài sân. Ngôi nhà này rất nhỏ, ở ngoài phòng còn có một cánh cửa sổ bằng cửa kéo, không có khung cửa. Đó là nơi tôi đã nhắm đến mấy ngày hôm nay. Tôi không suy nghĩ nhiều, tôi dạ một tiếng rồi nhanh chóng nắm tay anh. Hai người chui ra bằng cái lỗ được đục ở dưới cánh cửa. Lúc ra khỏi phòng, Đoàn đi lại xung quanh, rồi cậu nhìn đến cánh cửa sổ đang được mở. Và đúng như lời Đoàn nói, đó chính là lối thoát thân của chúng tôi. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cả hai nắm tay nhau chạy thật nhanh về phía trước, cho đến khi ra được gần đường lớn thì chúng tôi nghe có tiếng gọi ở đằng sau. Biết tình hình là chúng tôi bị phát hiện, hai đứa chỉ dốc hết sức chạy, chạy càng xa càng tốt. Lúc này có một ánh đèn sáng từ xa chạy tới. Tôi và anh nhìn nhau mừng rỡ, vừa vẫy vừa kêu gọi đến khàn cổ. Tôi mệt quá nên không còn hơi nữa, mới nhìn anh rồi nói. Mong rằng họ sẽ biết và dừng xe lại. Đợi họ tới gần thêm một chút nữa. Chứ kiểu này, em khàn họng quá, em không gọi được. Cô chủ đứng ở trong lề đi, để tôi ra trước, tôi chặn xe họ lại. Tôi không kịp can ngăn, Đoàn đã đứng ra chắn giữa đường. Dù chiếc xe đang phóng lao rất nhanh, nhưng hình như họ để ý nên tốc độ chạy chậm lại. Thấy tình thế vừa nãy quá nguy hiểm, tôi chạy ra vội vàng kéo tay anh vào, rồi nhìn sang chiếc xe hơi đen trông thật quen mắt. Nhưng người bước xuống lại càng làm cho tôi và Đoàn kinh ngạc. Người bước xuống là tên Mập, một trong những kẻ bắt cóc tôi và Đoàn. Tôi hoảng loạn, chân đứng không vững, sắp ngã quỵ thì Đoàn đã một tay đỡ lấy tôi đứng vững hơn. Biết bản thân không còn đường lui, tôi và Đoàn chạy thật nhanh. Nhưng sức lực của hai đứa trẻ thì làm sao bằng một tên vừa mập vừa cao to như hắn. Chúng tôi bị tóm rất nhanh. Riêng Đoàn còn bị đánh vào bụng mấy cái rồi nằm gục bên mặt đường. Ông ta hình như đang tức giận một việc gì đó, trông sắc mặt vô cùng cau có. Ông già mày dám lừa gạt tao, giờ thì tao không cần mới giữ lấy mạng chó của mày. Bắt giữ lấy thằng nhóc kia, rồi sau đó lôi chúng nó lên xe. Đoàn vùng vẫy rồi cắn mạnh vào tay một tên trong số chúng đó. Sau đó anh dùng hết sức bình sinh của mình lao thẳng về phía tôi. Sức lực yếu ớt của anh không thể nào chống cự được một tên, cuối cùng cũng bị bọn chúng hành xác, nằm la liệt dưới mặt đường, miệng vẫn không ngừng thốt ra những câu bảo vệ tôi. Làm ơn đi, đừng đụng đến cô chủ của tôi. Đến lúc này rồi mà anh ấy còn lo cho sự an nguy của tôi. Từ đằng xa tôi thấy có rất nhiều luồng ánh sáng chiếu rọi. Tôi thầm nghĩ là xe. Lúc này mấy tên kia cũng ngầm phát hiện ra là chúng bị theo dõi. Bọn nó nháy mắt ám hiệu cho nhau. Một tên khác thì bế tôi, rồi bế nhanh ra xe. Bản thân tôi cố gắng chống cự nhưng bất lực. Tôi chỉ còn biết gào khóc trong tuyệt vọng. Bọn chúng ném Đoàn ra một xó, rồi nhanh chóng lên xe và khởi động máy chạy đi. Anh lúc này đã kiệt sức thực sự. Anh nằm đó vướng ánh mắt bất lực, nhìn theo chiếc xe đang đi. Đoàn chỉ có thể gào lên vài tiếng, rồi khóc ngất vì sự yếu đuối của bản thân. Làm ơn đưa tôi theo với. Cô chủ không thể ở một mình với các người được. Tiếng gào khóc trong vô vọng của Đoàn nghe thật thê lương. Đến khi ánh đèn xe lúc này chiếu vào, Cảnh Phi đã thấy từ xa một lúc gần, và lần này người bước xuống chính là ông Hoàng. Ông hấp tấp chạy lại phía của cậu, theo sau có vài tên cảnh sát cùng với ông Minh và ba của Khôi. Tiếng gọi của ông Hoàng như một tia sáng đối với Đoàn vậy. Đoàn ơi, là con phải không? Ông chủ ơi, chạy theo xe đằng trước đi ạ. Cô chủ bị bọn chúng bắt đi rồi, làm ơn nhanh lên. Ông Hoàng nghe như vậy liền ra hiệu cho cảnh sát lập tức đuổi theo bọn chúng. Ông nhanh chân đỡ Đoàn vào trong xe, rồi cùng tức tốc khởi động máy. Với tốc độ hiện tại thực sự không thể nào đuổi theo kịp bọn chúng. Ông Hoàng đành phải tăng tốc, lao thẳng, mặc kệ tất cả mọi rào cản xung quanh. Đoàn à, con phải cố gắng chịu đựng một chút. Con không sao đâu, con chỉ đang lo cho cô chủ thôi. Chạy được một đoạn thì mất dấu bọn chúng, nhưng kịp thời xe cảnh sát cũng tăng tốc đuổi theo. Chỉ có điều khi chạy đến vách đồi thì chỉ nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đang đậu bên dốc đồi. Con đường này nằm giữa hai bên là rừng sâu, lại có nhiều chỗ lõm, xuống thành dốc rất nguy hiểm. Nghe ông Hoàng cũng dừng lại bên đường, rồi mở cửa xe xuống, cả đoàn cũng cố gắng chạy theo. Đến khi anh đi tới gần, nghe được một tin như sét đánh. Chiếc xe bắt cóc Cảnh Phi đã bị lật xuống vách đồi. Ông Hoàng vừa hay tin đã ngã quỵ xuống, còn Đoàn thì cố gắng chạy tới gần vách đồi. Anh đưa đôi mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ một màu đen mù mịt, chẳng còn thấy được gì nữa. Một lúc sau, xe cứu thương và cả đội tìm kiếm cứu nạn cũng có mặt, hai bên chia nhau để hợp sức cứu những người còn sống sót trong xe. Một tiếng rồi hai tiếng chờ đợi, nhưng không hề có còn sự sống. Cả Đoàn và ông Hoàng đều có suy nghĩ riêng, nhưng có một chuyện mà cả hai người đều mong ngóng, đó là sự an toàn của Cảnh Phi. Trải qua không biết bao nhiêu giờ đồng hồ, cuối cùng cũng vớt được ba cái xác của ba tên bắt cóc. Còn tuyệt nhiên về tung tích của Cảnh Phi thì không có. Cũng lúc này xuất hiện những dấu vết kỳ lạ, nhưng tìm hiểu nhiều lại không tìm ra được gì. Mấy ngày sau đó, sự việc cũng lan rộng trên truyền thông. Kẻ đứng sau vụ này chính là công ty nhà họ Lương. Lý do là vì họ sắp phá sản. Nếu không giành được hợp đồng lớn lần này từ tay công ty của ông Hoàng thì mọi thứ coi như sụp đổ, nên mới dám bày ra kế bắt cóc Cảnh Phi, con gái của ông Hoàng. Dù tất cả những kẻ đứng sau đã bị thâu tóm, nhưng mà tung tích về Cảnh Phi vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn cho cảnh sát và cả truyền thông. Nhất là đối với đại gia đình ông Hoàng, cả căn biệt thự trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết khi thiếu vắng một tiếng cười hồn nhiên. Cảnh sát đi ra đi vào trong khu biệt thự, họ thông báo tình hình tìm kiếm nhưng không thu được kết quả gì. Chỉ có một việc duy nhất mà ai cũng mong là Cảnh Phi đang còn sống. Thấp thoáng bóng dáng gầy gò ngồi bàn ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, nơi mà từng có một cô giáo nhỏ dạy học cho một tên bần. Thầy Đoàn cứ ngồi suy ngẫm ngần ngơ một mình. Chú định từ xa đi lại, vỗ nhẹ vào lưng của anh. Tuy không nói gì, nhưng mà chú biết sự im lặng bây giờ là cần thiết. Cảm nhận được sự an ủi từ chú Định, nơi khóe mắt của anh cay cay, hình như là sắp khóc. Tối nào con cũng cầu nguyện, nhưng hình như chẳng ai thấu được lời cầu nguyện của con. Con đã hứa rằng con bảo vệ cô chủ, vậy mà con không thể làm được. Nếu con đủ trưởng thành, con đủ chín chắn, thì cô chủ lại không gặp nguy hiểm như vậy. Chú Định ôm nhẹ cậu vào lòng, vỗ về an ủi. Là lỗi của người lớn, tại sao con lại tự trách mình? Thôi nào, con trai thì phải mạnh mẽ lên. Con cứ khóc suốt thế này, khi mà cô chủ về, lại thấy một con gấu trúc mắt bị bụp sao? Chú Định buông cậu ra, rồi dùng hai tay vịn chặt vào vai của Đoàn, xoay người của cậu đối diện với ông. Giọng nói kiên định. Con không được để ông chủ thấy, biết chứ. Đừng để ông ấy lo lắng thêm cho con. Một mình cô chủ thôi, đã là quá sức với ông ấy rồi. Đoàn nhẹ gật đầu, cậu nhìn vào đôi bàn tay chai sạn của ông và nếp nhăn hiện trên đôi mắt. Đoàn thầm nghĩ. Chắc là ông ấy cực khổ, gần nửa quãng đời, làm việc của mình, nay lại gánh vác thêm tôi. Dù gì bình thường ông có hơi kiệm lời, nhưng ánh mắt của ông nhìn tôi đầy sự yêu thương và bảo vệ. Trên đời này ngoài gia đình ông chủ thì chú Định là người mà tôi mắc nợ tiếp theo. Sau lớp rừng sâu có sự xuất hiện của một ngôi làng nhỏ. Nơi này là đất của một đại gia khét tiếng trong thành phố, xây lên nhằm thống lĩnh khu đất và người dân sống trong đây phải theo ý của ông ta. Chỗ này không có tivi, cũng không thể nào bắt kịp sóng điện thoại. Ở đây chỉ sống dựa vào việc đi rừng và trồng trọt làm thuê ruộng đất cho ông ta. Cô đã được cứu thoát ra khỏi chiếc xe và một tí nữa thôi là mất mạng. Cũng may chính lúc đấy, gia đình của bác Yên trong lúc đi săn về đã nghe được tiếng kêu cứu của cô và cứu sống cô đem về nơi này. Chân trái bị gãy, đầu thì va đập mạnh nên cô đã bị hôn mê sâu. Đến khi tỉnh dậy thì hoảng loạn gào thét, nỗi sợ bắt cóc đã ám ảnh Cảnh Phi nên thời gian đầu người trong nhà bà Yên chỉ có thể để cho cô một mình. Đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ thì bỗng có tiếng mở cửa bước vào. Đó là bà Yên. Bà ấy mang theo bánh xếp và làm một phần cơm khô. Tôi nhìn bà rồi cất giọng của một đứa con nít trẻ thơ, chỉ nói lên điều mình muốn. Con muốn được về nhà. Bà Yên nghe như vậy liền đặt đồ ăn lên bàn rồi đi sang chỗ tôi. Bà đưa đôi bàn tay gầy gò nhăn nheo của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Nếu con muốn về nhà, con phải khỏe mạnh lại. Nhìn con thế này, chân tay như thế này, làm sao mà về được? Ta không biết nhà con ở đâu, nhưng khi con đã vào đây rồi, mà muốn ra thì càng khó lắm. Sao lại khó ạ? Không phải là con khỏe mạnh thì con sẽ về được nhà sao? Thì con phải cố gắng khỏe mạnh đi đã. Ta sẽ tính tiếp. Nhưng ta nói cho con biết, ra khỏi đây không thể dễ dàng. Không phải con khỏe mạnh là con băng rừng là ra được đâu. Khu này là của một ông địa chủ. Tài sai của ông ta đứng canh khu vực này, chưa kể rừng sâu, thú vật nguy hiểm. Ta sẽ cố gắng giúp con, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Con phải chờ thêm một thời gian và không được tùy tiện trốn trong mọi người, để làng băng rừng một mình nhá. Với suy nghĩ non nớt của cô chỉ biết gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ăn uống và nghe lời. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, bà Yên cũng an tâm, bảo cô ráng ăn rồi sẽ khỏe nhanh thôi. Sau đó bà bước ra ngoài, nở một nụ cười nham hiểm, bà đóng cửa chặt lại, rồi đi ra một chỗ, gặp một người đàn ông cao to, lịch lãm, khuôn mặt trông rất điển trai, nhưng lại mang sát khí hiểm ác. Bà Yên đi lại rồi cúi đầu chào một tiếng. Dạ thưa ông Thành, con bé đó ổn định, tinh thần bây giờ cũng thoải mái hơn. Theo ông ấy, đó là con của một doanh nhân, giàu có, nằm ở ngoài vùng rừng sao? Đúng vậy, chính là nó, mà trông con bé còn nhỏ quá nhỉ. Dạ khoảng chừng 11-12 tuổi thôi. Ông cứ đợi thêm vài năm nữa, lúc đó kịp thời cho bên gia đình tôi và cả ông, tôi dâng món ngon cho ông, còn điều kiện là gia đình tôi được đoàn tụ với nhau. Tôi hứa tôi không nuốt lời. Nếu bà nuôi nó trắng trẻo có da có thịt, thì tôi vừa thả con gái của bà về, mà còn cho bà thêm tiền bồi thường trinh tiết của nó. Vừa dứt câu, ông ta quay lưng đi về hướng chiếc xe cổ đang đậu chờ sẵn. Tôi chẳng ngại chờ đợi, thứ bà dâng lên cho tôi rất có giá trị. Nói rồi chiếc xe lăn bánh đi khuất, ánh mắt bà Yên nhìn về hướng chiếc xe đang rời đi trong căm hận. Bất chợt bà nghĩ về đứa con gái xấu số của mình, sự mù quáng hận thù bỗng hóa đau thương và chua xót. Gần 2 tháng trôi qua, những vết thương trên người tôi được bà Yên chăm sóc rất kỹ lưỡng và đã dần hồi phục. Tôi có thể đi ra ngoài hoạt động cho xương cốt chắc khỏe hơn. Nhưng ngoài bà Yên còn một số người khác. Dù tôi đang làm gì, họ vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía tôi. Trong lòng dù có chút thắc mắc, nhưng tôi chẳng để ý nhiều, Bởi vì chưa thích nghi lắm với nơi này, nên bà Yên luôn bảo tôi ở trong nhà, lâu lâu ra ngoài, hoạt động nhẹ một chút. Bà bao bọc tôi, làm tôi nhớ đến Vũ Hồng. Chắc giờ này Vũ cũng đang lo lắng cho tôi. Cả bà Hoàng và chú Định, hai đứa bạn thân nhất của tôi, và có cả Đoàn. Anh ấy dùng thân mình bảo vệ cho tôi. Không biết mọi người bây giờ ở nhà thế nào, có đi tìm tôi không? Mọi người có biết rằng tôi nhớ mọi người nhiều lắm hay không? Tình hình ở nhà ông Hoàng vẫn không khá hơn. Việc bảo lưu học tập của Cảnh Phi dù không muốn, nhưng họ phải làm. Đến giờ cảnh sát vẫn ra vào biệt thự thường xuyên, rồi cũng đến ngày họ nhận được một tin mà phải tận 2 tháng mới tìm ra được. Đó là thông tin về một vùng nông thôn nhỏ, phải băng sâu vào trong rừng qua một lớp sương mù dày đặc mới có thể nhìn thấy rõ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Hàn Lâm đã gửi tới chúng ta một câu chuyện rất là thú vị. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp theo tập 2 của câu chuyện này, để rồi xem sau khi mà Cảnh Phi bị bắt và bị nhốt vào một khu rừng thì cuộc sống của Cảnh Phi sẽ như thế nào. Một cô gái mới 12-13 tuổi sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.